chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách chiến trường không đủ 100 mét địa phương, An Đức Ni dùng miệng ngữ thực khi tiếp sóng chính mình nhìn thấy chiến trường. Nàng biểu cảm mang theo một chút chấn động, mà còn lại ma nữ nhóm, cũng không khỏi được sắc mặt phức tạp. Các nàng tại nơi này săn bắn nhiều năm, rất rõ ràng lấy xóm nghèo thổ nhưỡng, tuyệt không khả năng đột nhiên tự nhiên nhảy ra đến hơn 20 cái người làm phép, hơn nữa này rõ ràng còn không phải là đối phương toàn bộ thực lực, tại vật liệu gỗ tràng nội bộ khẳng định còn có càng nhiều. Như vậy duy nhất khả năng, chính là điệp dựa vào chính mình xem như ma nữ cực dài lam đầu, đem chính mình thi pháp năng lực chia sẻ cho các tín đồ, làm bọn hắn đều biến thành cấp một tà thuật sư, mới một hơi chế tạo ra như vậy người làm phép. Đây thật là, bỏ được hạ vốn gốc. Nhưng điều này cũng biểu lộ hai chuyện. Thứ nhất, điệp hiện tại thần trí quả thật không tỉnh táo, bằng không coi nàng cao ngạo, tuyệt đối sẽ không đem quý giá lực lượng chia sẻ cấp nhân loại bình thường. Thứ hai, thực lực của nàng thực khả năng đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, bằng không tuyệt không khả năng đồng thời gánh nặng nhiều như vậy người làm phép tiêu hao. Tuy rằng đều là cấp thấp nhất một vòng người làm phép, nhưng dù sao không chịu nổi bọn hắn nhân số nhiều như vậy a. Mà đối với lần này, một bên, Hoắc Tăng hơi hơi nhíu mi, mặc dù thượng vị tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn đã nhận ra, điệp các tín đồ muốn làm là cái quái gì. Linh hồn chạm đến pho tượng. Loại này pho tượng có thể bay tốc tụ tập đại khí bên trong ly tán ma pháp năng lượng, sau đó chuyển vận cấp xung quanh xăm đối ứng thụ thể hình xăm người làm phép, lấy làm được khôi phục nhanh chóng này thương thế, hoặc tiêu hao pháp lực giá trị. Hoặc Tàng nhớ rõ, yếu tố nhất pho tượng, thậm chí có thể làm được một phút bên trong, làm người làm phép khôi phục tam điểm pháp lực giá trị, có thể nói là xa so với hắn tại ma nữ chi giả tốc độ khôi phục còn muốn biến thái. Bất quá, sử dụng cái đồ vật này đại giới, cũng rất có một chút khổng lồ. Đầu tiên, cái đồ vật này lúc ban đầu là đoạt tâm ma kỹ thuật, cho nên chế tác một cái đồ vật này, cần phải cơ thể sống lấy ra một cái đẳng cấp cao chức nghiệp giả đầu óc. Đây là trung tâm tài liệu, trước mắt còn không có tìm được vật thay thế, cho nên chỉ lần này một đầu, kia một chút còn hơi chút có chút nguyên tắc làm người người, liền không có khả năng chế tạo vật này. Không chỉ có như thế, kia một chút tà giáo đồ trên người Sở Văn thụ thể hình xăm, này tài liệu cũng là hắn nhóm đầu óc mình một bộ phận. Nói cách khác, bọn hắn trước hết cấp mình làm giải phẫu, cắt đứt một bộ phận đầu óc, làm chính mình trở nên không hoàn chỉnh, tại cuộc sống sau này vô có thể vãn hồi đi hướng điên cuồng, mới có thể đạt được phần này lực lượng. Trừ lần đó ra, còn có một chút cái đồ vật này phi thường không ổn định, dùng nó đến trị liệu thương thế, thực có khả năng miệng vết thương còn không có trường tốt, địa phương khác trước trường cái nhọt cái gì, trở nên dị dạng, mà dùng nó đến khôi phục pháp lực, tác cực đại kích thích thi tinh thần, tổn hại lý trí, tăng nhanh này nổi điên tốc độ. Không bằng nói, hiện tại còn tại cùng Amazon nhân chiến đấu cái kia một chút tà các giáo đồ, một đám đều có phi thường rõ ràng điên cuồng dấu hiệu. Lý trí của bọn hắn, tuyệt đối chống đỡ không đến sáng sớm ngày mai thượng mặt trời mọc. Đây là thật, dùng tính mạng của mình đang chiến đấu a. Hoặc Tàng đáy lòng không khỏi một tiếng cảm khái, theo sau, hắn hít sâu một hơi. Trận chiến đấu này mấu chốt, chính là hai cái pho tượng. Hai đi, ngài khắc tháp, Thúy Bích Ti, chúng ta bốn cái đi đối phó kia một chút bình thường tà giáo đồ, không thể để cho kia một chút Amazon nữ nhân cũng chết sạch, các nàng còn phải giúp ta nhóm hấp dẫn hỏa lực. Vưu tháp, ta cần phải ngươi không tiếp toàn bộ đại giới, đột phá bọn hắn phong tỏa, nhất định phải đầu tiên đem pho tượng cấp phá đi. Minh bạch, Vưu tháp gật đầu, tại Thúy Bích Ti mất đi một phần lực lượng dưới tình huống, nàng hiện tại chính là ở đây toàn bộ mọi người bên trong người mạnh nhất, bởi vậy không hề nghi ngờ, nàng phải làm đi chấp hành mấu chốt nhất nhiệm vụ. Còn có, Vưu tháp, Hoắc Tang lại bắt đầu dặn dò, đột phá thời điểm nếu như bất đắc dĩ, phải hơn giết chết kẻ địch, như vậy, người nhất định phải nhớ rõ, bỏ phía trước sát nhân thói quen. Vưu tháp hít sâu một hơi, ngưng trọng gật đầu minh bạch. Nàng phía trước sát nhân thói quen là khảm đầu, còn nếu là hôm nay làm như vậy, bất luận kẻ nào, đều sẽ đem ánh mắt hoài nghi, rơi xuống trên thân thể của nàng. Như vậy, Hoắc Tang gật đầu, biểu thị nhận thức có thể, hành động. Thứ 88 chương điệp, đường đường ra sân, đám người tiếp lấy về phía trước, tự chiến trường một đầu khác đột nhập, theo sau các hiền thủ đoạn. Hoắc Tang đầu tiên giơ tay lên, cách thật xa liền giơ tay lên, hai cái ma pháp quang quyển tại lơ lửng không trung xuất hiện, theo sau lưỡng đạo kịch liệt năng lượng thúc bắn ra. Đúng là ma năng bảo, nó tầm bắn xa nhất, bởi vậy có thể động trước nhất tay. Có ảo ảnh sư bảo vệ tay về sau, mặc dù chính là tứ cấp tà thuật sư, hắn cũng có thể duy nhất bắn ra hai cây năng lượng lưu, lấy này đến đả kích kẻ địch. Hắn cũng là không lo lắng sẽ được bại lộ ảo ảnh sư bảo vệ tay tồn tại, ít nhất tạm thời tới nói còn không cần lo lắng, Đây là ma năng bạo, cái này ảo thuật tự thân tính đặc thù. Nó đều không phải là tùy theo người làm phép cấp bậc tăng lên chậm rãi gia tăng uy lực, mà là tại riêng cấp bậc sau đó, đột nhiên gia tăng số lượng. Cụ thể tới nói, chính là cấp 5 người làm phép có thể duy nhất bắn ra 2 cây năng lượng thuốc, cấp 11 tam căn, cấp 17 tứ căn. Bởi vậy, một cái người làm phép đồng thời bắn ra 2 cây ma năng bảo, là một kiện chuyện rất bình thường. Hoặc Tăng chỉ cần giả trang mình là một còn không có nắm giữ tam hoàn pháp thuật cấp 5 người làm phép, liền có thể lấy đem ảo ảnh sư bảo vệ tay sự tình giấu giếm được đi. Đương nhiên, cũng ngay tại lúc này có thể giả bộ. Chờ hắn thật đến cấp 5, mượn dùng ảo ảnh sư bảo vệ tay lực lượng duy nhất bắn ra tứ căn năng lượng thuốc, vậy dù như thế nào không có khả năng tiếp tục giả vờ. Nhưng kia đều là về sau mới cần phải suy nghĩ sự tình, tới ở hiện tại, hắn hoàn toàn có thể thứ không kiêng sợ sử dụng ma năng bảo, tiến hành vô đại giới bắn. Bang bang! Không biết là vận khí không tệ, vẫn là đoạn thời gian này đi qua sau đó, hắn chính xác quả thật có hiền tăng trưởng, tóm lại, hai phát ma năng bạo toàn bộ mệnh bên trong, hai cái tà giáo đổ chớp mắt liền về phía sau bay rớt ra ngoài. Mà cơ hồ cùng hắn đồng thời động thủ chính là Thúy Bích Ti, cái cô nương này thi pháp có thể lực giảm đi, đã không thể thi triển ra có thể làm người ta nghe thấy một chút liền lập tức bất đắc kỳ tử ngũ hoàn chết vân thuật. Thêm nữa Hoắc Tăng chuyên môn dặn dò qua nàng, không muốn ngộ thương kia một chút đã ở cùng tà giáo đổ giao hỏa Amazon người. Bởi vậy, nàng chỉ giơ tay lên bắn ra một đạo làm người ta ghê tởm màu xanh lá xạ tuyến, cũng chính là một cái đơn giản một vòng pháp thuật. Đến bệnh xạ tuyến, đạo ánh sáng kia lặng yên không một tiếng động đánh vào một cái tà giáo đồ bên trong thân thể, lập tức ra hỏa kia che ngực, lớn tiếng ho ra máu. Mặc dù pho tượng thượng tia sáng màu vàng không ngừng sáng lên, nhưng vẫn là chống đỡ không được độc tố đối với hắn nội tạng ăn mòn, có thể nghĩ, hắn khoảng cách tử vong, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Aganaza Escorcher. Cái thứ ba động thủ chính là ngài khắc tháp, nàng và Heidi cùng với Vưu Tháp đang đập đến khoảng cách trận địa địch rất gần vị trí, trong miệng mới niệm tụng ra huyền ảo chú ngữ, theo sau nâng lên tay phải, lập tức, một cây tráng kiện hỏa trụ, chợt tự lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài. A già nạp tát phóng hỏa thuật. Pháp thuật này độ ấm cùng vòng hai thiêu đốt tay tương đương, nhưng phạm vi cũng là người sau mấy lần. Hỏa trụ về phía trước thẳng tắp phun gần 30 mét mới miễn cưỡng đình chỉ. Cơ hồ xuyên qua tà các giáo đồ trận hình, thiêu đốt bọn hắn nửa người dưới quần áo, làm cho bọn hắn không thể không chật vật quay cuồng, khoảnh khắc ở giữa liền đem chiến trường phân cắt thành hai nửa. Mà hai đi cùng Vưu Tháp, liền thừa dịp này đánh bất ngờ tạo thành hỗn loạn, hướng phía trước bay nha mà đi. Hai đi tại chính mình bên ngoài thân triệu hồi ra hắc ám năng lượng sở cấu thành vòi, nhảy vào đám người, mút lấy bọn hắn gầy yếu sinh mệnh lực lượng. Đây chỉ là một cái rất đơn giản một vòng pháp thuật cáp đạt chi cánh tay. Heidi cũng không tính ngay từ đầu đã được sử dụng tất cả của mình bộ thực lực. Xem như ở đây sở hữu ma nữ bên trong đệ nhị cường người, nàng rất rõ ràng, chính mình chân chính nhiệm vụ đều không phải là tiêu diệt những cái này chỉ biết một chút pháp thuật tạp binh, mà là đối phó thực lực khả năng đã khôi phục lại đỉnh phong kỳ điệp. Mà Vưu Tháp tác giống như một thanh cương đao, xuyên qua dòng người, thẳng tắp đâm vào tà giáo đồ trận hình trái tim. Suy, nàng tay nhỏ giơ lên. Màu tím hồng móng tay vốn định cắt đứt một cái chặn đường tà giáo đồ đầu, nhưng huy đến một nửa, động tác đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy thay đổi phương hướng, sử dụng ngọn gió thẳng tắp đâm thủng trái tim của hắn, hơi chút thay đổi, liền đem hoàn toàn khuấy vỡ thành thịt nát. Ách! Người kia một tiếng đau kêu, máu tươi phun ra ngoài. Mà Vưu thân tháp thể một cái bính nhảy, tại hắn trước khi té xuống đất, liền nhảy hướng sau đó phương hướng đưa, thẳng đến kia hai bệ pho tượng đi qua. Tốt cơ hội! Nhìn thấy thế nhưng còn có cường viện sát nhập chiến trường, Geo 3 đặc ngươi nhất thời mắt sáng lên, theo sau không còn biệt khuất núp ở công sự che chắn mặt sau, thả người nhảy, nhảy hướng chiến trường các chiến sĩ, thượng. Nàng nhảy gần cao 3-4 mét, thân thể tại lơ lửng không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp ném đường cong, tiếp theo liền tại lơ lửng không trung, hướng mặt đất ném mạnh xuất từ mình trường mâu. Siêu! Kia lợi hại mâu phong xuyên quan một cái tà giáo đồ lồng ngực, chớp mắt mảng lớn máu phun ra ngoài. Hiển nhiên đã cắt đứt hắn động mạch chủ, chết đến mức không thể chết thêm, cho dù là pho tượng ma lực, cũng không có khả năng lại cứu được trở về. Đột nhiên tập kích tăng thêm hai mặt bao bọc, vừa mới còn khí thế ngẩng cao tà các giáo đồ lập tức bại tướng rõ ràng. Bọn hắn nhất thời mất đi chỉ huy, không biết nên đánh trước nơi nào cho thỏa đáng, bởi vậy phát ra phồn banh vài nhiều màu thưa thớt, hai bên đều có chiếu cố, nhưng lại không thể ngăn chặn bất kỳ bên nào. Vì thế, còn lại Amazon các cô nương cũng bắt đầu không sợ hãi vọt tới trước phong, tại gần người sau lợi dụng chính mình cường hãn vật lộn năng lực, đối với cái này một chút ra hỏa chính là một trận hành hung. Những cái này nữ quân nhân nhóm không chỉ có riêng là huấn luyện tàn khốc, các nàng dinh dưỡng cũng là không thiếu. Nhất là những năm gần đây đến một thế hệ mới các chiến sĩ, nhờ vào quốc gia giàu có, các nàng thuở nhỏ liền ăn no hưởng thịt đàn nãi dinh dưỡng, không chỉ có một đám phát dục được xa so mẹ của các nàng càng cao hơn, đầy đặn cùng cường tráng, tiếp nhận tàn khốc hơn huấn luyện cùng khảo hạch cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vậy, hiện tại đối đầu những cái này cốt gầy như củi, còn cơ hồ chưa từng trải qua quân sự hóa huấn luyện tà giáo đồ, vậy dĩ nhiên nghiêng về một phía hành hung. Gặp một màn này, Hoắc Tăng lập tức khẽ vuốt cằm, cảm thấy hết sức hài lòng. Tốt lắm, hiện tại cục diện này đối với ta phương phi thường có lợi, cứ theo đà này, tiêu diệt hết những cái này tà giáo đồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yêu thế tại ta. Như vậy nghĩ, hắn ngắm nhìn Amazon nữ nhân bên kia, mà giống như là lòng có cảm giác, bên kia, đang tại đẫm máu ghê ồ ba đặc ngươi đồng dạng quay đầu, trông thấy cái kia một đầu dấu hiệu nổi bật tóc bạc cùng tuấn tú bộ dáng, lập tức lộ ra một cái hào sảng nụ cười. Hoắc Tang cũng là mỉm cười, giơ tay lên, biểu thị cùng vị này ngẫu nhiên đụng tới chiến hữu chào hỏi, tiếp lấy liền tính toán một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhưng vào lúc này, An Đức Ni đột nhiên một tiếng thét kinh hãi chủ nhân, không tốt, điệp nàng. Đi ra, nàng vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà là tại đem hết toàn lực, tính toán làm chính mình côn trùng lặng yên không một tiếng động bay vào vật liệu gỗ tràng bên trong, ý đồ nhìn liếc nhìn một cái nội bộ, điệp hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì tử. Sau đó, nàng liền mang đến như vậy dốc sức bạo tin tức. Ân, Hoắc Tang chợt thân thể buộc chặt, xoay người mặt hướng đồn củi tràng phương hướng, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Còn lại ma nữ nhóm cũng đều nghe thấy tiếng hô hoán này, lập tức cũng nhao nhao quay đầu. Tiếp lấy, sở hữu ma nữ nhóm liền đều nhìn thấy, vật liệu gỗ tràng cửa chính chỗ, giống như là đã xảy ra một chút vặn vẹo. Tiếp lấy, tại 8 vị khoác hoa lệ trường bào tà giáo đổ vây quanh phía dưới, một cái đầu óc hình dạng, cả người dài khắp tiêm mao bàng đại quái vật, đang dùng thân thể hắn dưới đáy xúc chân chậm rãi hoạt động, từ cái này bỏ hoang vật liệu gỗ tràng cửa chính đi ra. Điệp, chủ động theo vật liệu gỗ tràng đi ra. Thứ 89 chương Điệp mê mang. Điệp hiện tại trong lòng rất là mê mang, nghe bên ngoài nổ mạnh, giống giận cùng kêu thảm thiết, nàng cảm giác trong lòng có đồ vật gì đó đang động dao động. Ta đang làm cái gì? Ta làm đây hết thảy, chính xác là đáng giá không? Cái kia dịch làm cho con muỗi ma nữ, nàng cho ta cảm giác thật là thân thiết. Đây là xảy ra chuyện gì? Nàng là bằng hữu của ta sao? Ta cảm giác thật là thân thiết, thật quen thuộc, nhưng là vì sao, ta lại không nhớ rõ tên của các nàng. Ta là ai, các nàng là ai? Mang theo đủ loại này mê hoặc, theo kia một chút quen thuộc khí thức cùng dao động, Điệp chậm rãi đi ra ẩn thân nửa tháng có thừa vật liệu gỗ tràng, đi ra phía ngoài ngã tư đường phía trên. Mà nàng này vừa hiện thân, mang đến lực áp bách, cơ hồ khiến chiến trường lâm vào đình trệ, tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh. Tà các giáo đồ là chấn động ở chính mình thờ phụng chủ nhân thế nhưng đi ra, Amazon người là bị kia tương tự thật lớn mà khủng bố ngoại hình gợi lên ma nữ chi giả thống khổ nhớ lại, mà Hoắc Tang cùng chúng ma nữ nhóm là một lòng nhắc tới cổ họng, tâm tình có thể nói là khẩn trương đến phải chết. Đây quả thực có thể nói là tệ nhất tình huống, trước mặt nhiều người như vậy, Điệp Đường Hoàng liền hiện ra chân thân của mình. Đáng giận, sự tình ầm ĩ giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng không dối gạt được a. Loảng xoảng. Vưu Tháp chờ tay chém ra một lần cuối cùng ngọn gió, cuối cùng dỡ xuống nhất tòa tượng điêu khắc gỗ, tiếp lấy cúi đầu, thấp giọng hỏi nói động thủ. Theo sau, sở hữu khác ma nữ, còn có Hoắc Tang bên tai, đều truyền đến An Đức Ni âm thanh Vưu Tháp đang hỏi có động thủ hay không. Trùng nhiệt ma nữ tại mỗi cá nhân tai bạn đều để lại một con muỗi, thuận tiện truyền lời, như vậy các nàng không cần lớn tiếng la lên, cũng có thể làm được liên lạc. Không được, nơi này quá nhiều người. Hoắc Tang cắn răng một cái, tại nơi này tinh lọc lời nói của nàng, Điệp khôi phục thành nàng nữ tu sĩ bộ dáng, sau đó liền sẽ bị những người này nhận ra thân phận, tiến tới bại lộ tu đạo viện bí mật lớn nhất. Hắn còn đang điên cuồng tự hỏi, giống như cùng khác sở hữu lâm vào đờ đẫn người. Mà vật liệu gỗ tràng cửa chính, kia 8 vị rõ ràng cho thấy cao tầng tà giáo đồ cũng không cho hắn nhóm phát ngốc thời gian. Những cái này ra hòa một đám phân biệt giơ lên chính mình trong tay quả cầu thủy tinh, niệm tụng huyền ảo phức tạp chú ngữ. Theo sau, thất thải quang mang tự trong này bắn ra, chớp mắt bao trùm toàn bộ chiến trường trên không. Ông! Khoảnh khắc lúc, chiến trường thượng Amazon nữ quân nhân nhóm, chỉ cảm thấy trước mắt bị biến đổi bảy thứ sắc thái bao trùm, lại cũng không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Thất thải phun ra một vòng pháp thuật, thăng vòng thi pháp sau đó, đây là một cái cực kỳ dùng tốt cực lớn phạm vi khống chế pháp thuật. Che đắp sinh vật không thể tránh miễn đất sụt lọt vào trong tầm mắt mù trạng thái, cơ hồ giống như là đã không có sức chiến đấu. Là tốt rồi, giống như bây giờ, nguyên bản ồn ào chiến trường, cơ hồ chớp mắt liền an yên tĩnh xuống. Những cái này Amazon nữ quân nhân nhóm khủng hoảng co thành hình tròn, dùng tấm chắn bảo vệ thân thể của chính mình, nhưng kỳ thật căn bản không hề có tác dụng, giống như một đám dê đợi làm thịt. Mà tà các giáo đồ cũng sẽ không khách khí, luôn luôn tại bị động bị đánh bọn hắn lập tức hãnh diện, xông lên liền muốn đem các nàng một đám đều trói lại đến những cái này tinh nhuệ chiến sĩ. Này đầu óc nhưng là tốt nhất tài liệu, toàn bộ lợi dụng thượng lời nói, bọn hắn lại có thể làm ra đến 20-30 cái như vậy pho tượng. Mặt sau, kia bát nhân lại hình như còn thực lo lắng hỏa lực không đủ, lại lần nữa cùng nhau nâng lên quả cầu thủy tinh, vì thế bát khỏa thể tích lớn hơn nữa phồn banh vài nhiều màu bay vút đi qua, hướng về các nàng chính là một trận oanh tạc. Rầm rầm rầm, điếc tai nổ mạnh âm thanh thành một chuỗi, mục mù chung Amazon mọi người căn bản không thể tránh né. Chỉ là bị dư ba lan đến coi như may mắn, một cái bị chính diện mệnh trung quỷ xui xẻo, thân thể thế nhưng trực tiếp nổ tung. Một chớp mắt, chiến cuộc hoàn toàn xoay ngược. Nhìn một màn này, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng phát run. Này tổng cộng là hơn 30 người làm phép đi à nha. Điệp thực lực bây giờ rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, mới có thể tại nửa tháng thời gian, một hơi cứng rắn làm ra hơn 30 người làm phép a. Hắn ngược lại không bị đến pháp thuật này ảnh hưởng, như trước bảo trì bình thường thị lực. Thất thải phun ra phạm vi thật lớn, hiệu quả cường lực, nhưng nó cũng có khuyết điểm của mình, thì phải là cùng giấc ngủ thuật giống nhau, chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu. Nó bản chất vẫn là ảo thuật, cho nên, chỉ cần ý chí của mình đủ cường đại, hoặc là có được chống cự ảo thuật thủ đoạn, cũng đủ để thoát khỏi nó ảnh hưởng. Ví dụ như đã luyện thành ma năng ý chí Hoắc Tang, lại ví dụ như dưới trướng hắn mấy cái này ma nữ nhóm, đều là giống nhau tình huống. Bất quá, mắt thấy tà các giáo đồ bắt đầu trà đạp Amazon người, tình thế chính vô có thể vãn hồi về phía ác liệt hơn phương hướng phát triển, Hoắc Tang lập tức hơi hơi cắn răng hai đi, Vưu Tháp, đừng tìm bọn hắn dây dưa. Nghĩ biện pháp đồng phục Điệp, sau đó ta đến tinh lọc nàng. Minh bạch, hai đi đáp một tiếng, tiếp lấy xoay người, không nhìn bên cạnh tà giáo đồ, xoay người nhằm phía Điệp. Mà Vưu Tháp cũng bỏ qua dỡ xuống một cái khác dùng để khôi phục thương thế pho tượng, thả người nhảy rời đi. Trên thực tế, nàng cũng không cần phải nữa dỡ xuống một cái khác pho tượng. Khôi phục pháp lực pho tượng đã bị phá hỏng, tà các giáo đồ pháp lực không thể tiếp tục được nữa, rốt cuộc không có biện pháp không hạn chế phóng ra phồn banh vài nhiều màu. Sức chiến đấu đã đại đả chiết khấu, thậm chí liền bình thường lưu manh cũng không bằng. Như vậy bọn hắn, chỉ dựa vào chính mình lực lượng của thân thể, muốn áp chế một cái Amazon nữ nhân, cũng phải tứ năm người cùng một chỗ phía trên, này tính chất uy hiếp chi nhỏ, có thể nghĩ. Tóm lại, bỏ đi tiếp tục tiêu diệt những cái này tạp binh ý tưởng, hai cái ma nữ ma lực toàn bộ mở, nhanh chóng tới gần Điệp phương hướng. Vật liệu gỗ tràng cửa chính, kia tám vị tà giáo đồ lập tức bày ra đề phòng tư thế. Trong tay quả cầu thủy tinh lại lần nữa sáng lên ma pháp phát sáng, như lâm đại địch. Toàn thịnh thời kỳ Điệp ở đây, tăng thêm 8 có thể coi như pháo đài người làm phép, một trận chiến này thục thắng thục phụ, cho dù là hai đi cùng Vưu Tháp hai người trong lòng, đều không chắc khí. Nhưng mà, đối diện này bát nhân cũng không có thứ nhất thời động thủ, ngược lại là cùng các nàng hình thành cục diện giằng co. Tại bọn hắn 8 phía sau, cảm nhận được quen thuộc khí tức cùng ma lực dao động, Điệp tiêm mau chậm rãi lắc lư. Suy nghĩ càng thêm mê mang hải. Đế, còn có Vưu Tháp. Đột nhiên, Điệp kia giữ tận khẩu khí bên trong, phát ra liên tiếp khàn khàn âm thanh. Kia phát âm mơ hồ được khó có thể phân rõ, nhưng biết được hết sức quen thuộc nàng hai cái ma nữ có thể phân biệt ra được, Điệp đang tại kêu gọi tên của các nàng. Khoảnh khắc lúc, hai nàng tại kia bát nhân diện trước dừng lại, đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Điệp nàng. Còn sót lại một chút ý thức. Vưu Tháp không thể xác định, nàng động tác bởi vậy có chút do dự. Nhưng một bên khác, Heidi cũng là lập tức dừng lại, đối với nàng đáp lại nói đúng, là chúng ta, Điệp, căn cứ phía trước ước định, hai chúng ta đến trợ giúp ngươi. Nàng như thế nhẹ giọng kêu gọi nói, âm thanh giống như mang theo vô tận ôn nhu. Mà nói như vậy thời điểm, nàng còn liền vội vàng cấp một bên Vưu Tháp nháy mắt. Vì thế người sau cũng phản ứng. Chúc chắc mà kiên định nói chúng ta không là của ngươi kẻ địch, ngược lại là ngươi trung thành nhất tin cậy minh hiểu. Đến, Điệp, không muốn tiếp tục lãng phí ma lực của ngươi rồi, cùng đi với chúng ta. Thứ 90 chương thối vân thuật. Bưu tháp như vậy dẫn đường, tính toán làm điệp tránh đi tầm mắt của mọi người. Điệp bên ngoài thân tiêm mao sao động dần dần đình chỉ, hiển nhiên hai vị nữ tu sĩ vỗ về cực kỳ hữu hiệu, tiếp lấy, nàng chậm rãi về phía trước, chính xác là muốn đầu đưa vào nhập hai cái ma nữ ôm ấp. Kia tám vị tà giáo cao tầng tự động theo trung gian phân đến một con đường, động tác đều nhịp, không giống là nghiêm chỉnh huấn luyện, ngược lại càng giống như tám sách tuyến rối gỗ, tùy ý điệp tứ ý chơi túng. Chiến trường thượng tình hình nhất thời hơi lộ ra quỷ dị, mục mù Amazon nữ quân nhân nhóm phí công dãy rủa, tuy rằng mắt không thể thấy vật, nhưng cũng có thể tại cận chiến bên trong ấu đả những cái này không còn có thể khôi phục ma lực tà giáo đồ. Chiến trường bên trên loạn thành nhất đoàn, nhưng trên thực tế ai cũng không quá quan tâm có thể làm gì được đối phương. Hoắc Tăng nhìn xa tình huống bên kia, nghe được bên tai mũi đối với hắn nói hai đi các nàng đã khống chế được điệp, theo sau nhìn liếc nhìn một cái như trước ồn ào hỗn loạn chiến trường, trong lòng lo lắng. Trước mắt như trước thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, đợi chính mình tinh lọc điệp, kia thất thải phun ra ma pháp hiệu quả tất nhiên sẽ bị gián đoạn. Khôi phục thị lực Amazon người, còn có những cái này còn sống tà giáo đồ, sợ là đều sẽ thấy điệp từ bản thể biến trở về chân nhân quá trình. Như vậy lời nói, chính mình bí mật lớn nhất liền bại lộ. Trừ phi, sáng tạo không có một người nhân có thể thấy được tuyệt đối lĩnh vực, mà nhằm vào người. Mạnh mẽ, hắn linh quang chợt lóe. Thúy Bích Ti, hắn quay đầu, lớn tiếng kêu gọi nói, phóng độc vụ. Đây là hắn trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến, có thể ngăn chiến trường, ngăn cách ngoại nhân tầm mắt phương pháp xử lý. Dù sao hiện nay, hắn và hắn ma nữ hoàn toàn cũng không ngại độc tố, mà sở hữu ngoại nhân, vô luận là xem như quân đội bạn Amazon người, vẫn là xem như kẻ địch tà các giáo đồ, đều là đối với độc tố không có chút biện pháp nào nhân loại bình thường. Bởi vậy, chỉ cần dày đặc mặc lục sắc độc khí như vậy tung ra một cái, trừ phi trời không lên Mỹ, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong đến, bằng không khí có thể bước lui những người khác, có thể ngăn cách tầm mắt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ta thử xem. Thúy Bích Tư cắn răng một cái, nàng hiện tại thi pháp năng lực bị suy yếu rất nhiều, đã không có biện pháp lại thi triển cái kia, người bình thường hút thượng một ngụm, liền có khả năng lập tức bất đắc kỳ tử cường đại ngũ hoàn pháp thuật, chết phân thuật. Không cần chết phân thuật, Hoắc Tang vội vàng nói bổ sung, độc tính ít một chút, không muốn ngộ thương quân đội bản. Có thể đem nhân bước lui, có thể ngăn cách tầm mắt, như vậy đủ rồi. Nghe thấy này, Thúy Bích Tư nhẹ nhàng thở ra kia có thể. Nếu như không phải là ngũ hoàn pháp thuật, chỉ là cái khác, chẳng phải chí mạng, còn muốn khá lớn phạm vi, có thể bước lui nhân loại, ngăn cách tầm mắt khói độc nói. Vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn. Tam hoàn pháp thuật, thối vân thuật. Stinking Cloud. Thúy Bích Ti niệm tụng ra huyền ảo chú ngữ, lập tức, mang theo khủng bố cay độc cùng tanh tưởi khí tức màu vàng xanh lá nồng đậm khói độc, nhanh chóng tự bàn tay nàng bên trong phun ra ngoài, lan tràn ra, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ ngã tư đường. Kích thích nhân không mở mắt nổi, thậm chí khoảnh khắc ở giữa liền muốn nôn mửa. Ách, mặc dù đã từng Thúy Bích Tư chúc phúc, đối với loại này có độc vật chất có như vậy một chút chống đỡ năng lực, nhưng Hoắc Tang vẫn như cũ bị kia cỗ kinh khủng mùi vị nhi huân có chút buồn nôn. Dựa vào, không hổ là toàn bộ trong trò chơi tối thối danh chiêu pháp thuật, này thật đúng là, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 A. Mà liền hắn đều có thể như vậy, những người khác vậy dĩ nhiên lại càng không tất nhiều lời. Một chút ở cách xa người còn có thể miễn cố nén, cách gần đó làm chàng liền không nhịn được nôn nhổ ra. Đi mau. Amazon các nữ nhân mặc dù mục mù, nhưng là bị cỗ này mùi vị nhi làm cho chạy trốn tứ phía, nhất thời trượt được hàng hà xa số, chiến trường càng là loạn thành một đống. Mà kia một chút tà các giáo đồ, mặc dù lý trí đã còn dư lại không có mấy, nhưng cũng không đỡ được thân thể bản năng bình thường phản ứng sinh lý, một chút người lập tức cúi người, mồm to nôn mửa ra vô số uế vật. Thậm chí sắc mặt xanh tím, tiến vào chúng độc trạng thái. Khoảnh khắc lúc, bởi vì này cuồn cuộn thối vân, vật liệu gỗ tràng trong ngoài bị phân cắt thành hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, trừ Hoắc Tang cùng vài vị ma nữ bên ngoài ngoại nhân, đều đã cơ bản đánh mất năng lực hành động. Tốt lắm, muốn đúng là cái hiệu quả này. Hoắc Tư Tang trong lòng một tiếng tán thưởng, tiếp lấy ngẩng đầu cất cao giọng nói Thúy Bích Ti, duy trì khói độc. An Đức Ni, giám thị xung quanh, ngài khắc tháp, bảo trì hỏa lực áp chế. Ta đi tinh lọc điệp. Nói, hắn mở ra bộ pháp, hướng vật liệu gỗ tràng cửa chính thẳng đến đi qua. Tại bên kia, tám tà giáo đồ hộ vệ lập tức nâng lên vũ khí, như lâm đại địch. Mặc dù bọn hắn bây giờ cũng bởi vì Thúy Bích Ti độc tính khí thể mà thân thể phát run, cơ hồ buồn nôn, nhưng vẫn như cũ cố nhịn, cầm lấy vũ khí, tùy thời chuẩn bị thi pháp. Thấy thế, Heidi vội vàng tiếp tục trấn an nói đừng sợ, Điệp, hắn là của ta sứ đồ, là đến trợ giúp ngươi khôi phục ký ức, lý trí cùng lực lượng người. Một bên khác, Vưu Tháp cũng nhẹ giọng nói bổ sung buông lỏng, Điệp, tin tưởng chúng ta là ngươi tốt nhất tỉ muội a. Điệp Tiêm Mao như trước lắc lư, có vẻ thập phần nôn nóng bất an. Nhưng nàng vẫn như cũng nghe theo khuyên bảo, vì thế để phòng tám vị tà giáo đồ không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, tùy ý Hoắc Tăng xuyên qua bọn hắn, đi đến nàng khổng lồ thân thể bên cạnh. Mang theo một điểm khẩn trương, Hoắc Tăng nhìn gần trong gang tấc khủng bố ma vật, ngừng thở, đưa tay đặt tại nàng bên ngoài thân, tiếp lấy nhẹ giọng nói tinh lọc. Ông! Khoảnh khắc lúc, mờ mịt tinh lọc bạch quang sáng lên, xâm nhập điệp thân thể cùng linh hồn bên trong. Lập tức, nàng khổng lồ mà giữ tợn thân thể một trận run rẩy, khủng bố khẩu khí bên trong phát ra liên tiếp thống khổ kêu rên a, không. Không phải như vậy, các ngươi tại tổn thương ta, các ngươi lừa gạt ta, các ngươi không phải là minh hiểu, các ngươi là kẻ địch, là kẻ địch. Nàng như thế rít gào, tiêm ma vũ động, hắc khí di động tuôn, bàng bạc ma lực tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt. Tám vị canh giữ ở một bên tà giáo đồ cũng đồng thời giơ tay lên, màu đen ma lực ở trong tay ngưng kết thành đen nhánh ma pháp cự kiếm, tiếp lấy cô đao liền muốn bổ về phía Hoắc Tang. Nhưng vào thời khắc này, chuẩn bị lâu ngày Heidi đã hoàn thành nàng pháp thuật Avast Blessed Tentacle. Cùng với chú ngữ hoàn thành, hắc vụ trước tự dưới chân của nàng tràn ra, tại đây vật liệu gỗ tràng cửa chính mở ra. Vô số mặc lục sắc thật lớn xúc tu tự trong này phi trào mà ra, chẳng những khổn trụ kia tám nhân bắp chân, cũng một loạt trói lại điệp thân thể to lớn. Ám thực năng lượng không ngừng hiện ra, hút kia bát tính mạng con người lực, cũng hút điệp dư thừa lực lượng. Mà Vưu Tháp tác ở giữa về phía sau, nhất đạo ánh đao hiện lên, chớp mắt đâm xuyên qua cách xa Hoắc Tăng gần nhất cái kia tà giáo đồ trái tim. A! Điệp khẩu khí bên trong phát ra một chuỗi sắc nhọn chói tai ma sát âm thanh, giống như thiết khí tại nghiền nát thủy tinh. Hoắc Tăng chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ tai một trận đau nhói, nhưng hắn cắn răng bảo trì cùng điệp thân thể tiếp xúc, đem hết toàn lực, vì có thể để cho tinh lọc bạch quang tại trên người của nàng dừng lại thêm trong chốc lát. Toàn thịnh thời kỳ điệp thực lực so Vưu Tháp mạnh hơn nhiều, cho nên có thể đoán được, tinh lọc nàng cần thời gian, cũng muốn so Vưu Tháp càng dài hơn nhiều. Đạp mã, nhanh một chút ra. Hoắc Tăng trong lòng nôn nóng không thôi, mà sự thật chứng minh, hắn lo âu tuyệt đối là có tất yếu. Mặc dù tiên thủ nhận được đánh bất ngờ, nhưng điệp như trước có phản chế phương pháp. Nàng bên ngoài thân hắc vụ không ngừng tràn ra, leo lên đến quấn lấy thân thể nàng xúc tu phía trên, rất nhanh. Kia một chút ma lực ngưng kết thành xúc tu nhanh chóng khô quát. Rồi sau đó, một cỗ bàng bạc sức đẩy, chợt tự nàng trên người tập kích đến. Thứ 91 chương chạy trốn điệp. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, Hoắc Tang, Heidi, Vưu Tháp còn có dư thừa sở hữu hộ vệ tại điệp bên cạnh tà các giáo đồ, này thân thể đều là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phanh! Khủ, khủ! Hoắc Tang tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, lăn nhất vòng mấy lúc sau. Mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn không biết đây là mấy vòng tiếng sấm sóng, nhưng tóm lại trước hắn cấp chính mình chụp ngải ra tây tư chi khải cùng giả dối sinh mệnh bảo hộ lực tràng, đều đã bị tiêu hao không còn, liền tinh lọc được đến sinh mệnh lực, cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Ngay cả nàng kia tám vị thân vệ, càng là tại một chiêu này uy lực phía dưới, chớp mắt bất đắc kỳ tử. Điệp, vẫn là đáng sợ đó ha. Đạp mã, tinh lọc hiệu suất như thế nào thấp như vậy? Chiếu cái tốc độ này. Lần sau tinh lọc Celine thời điểm không thể đợi cho ngày tháng năm nào đi. Hoắc Tang đáy lòng nhịn không được một trận thầm mắng, nhưng bây giờ không phải là oán giận hệ thống phế vật thời điểm. Hắn liền vội vàng bò lên, liền thấy điệp thân thể cao lớn đã xoay người trở lại sào huyệt của nàng bên trong, cận lưu một chút trên mặt đất còn sót lại hắc vụ, dấu hiệu nàng cuối cùng chạy trốn phương hướng. An Đức Ni, làm Thúy Bích Ti cũng hướng đến vật liệu gỗ chàng phóng độc, cần phải không thể để cho một nhân loại đi vào. Hắn như thế hạ lệnh, Heidi, Vưu Tháp, theo ta, truy vào đi. Nói, hắn một lần nữa cấp chính mình chụp tốt vòng 2 cấp bậc 2 cái bảo hộ tính pháp thuật, dư thừa pháp lực giá trị chớp mắt liền hạ thấp 11 giờ, theo sau ngựa không dừng vó, thẳng hướng vật liệu gỗ tràng bên trong. Mà giờ này khắc này, vật liệu gỗ tràng nổi. An Nặc cùng dư thừa cuối cùng 6 vị điều tra viên, như trước bị vững vàng buộc chặt tại góc tường. Nàng trong lòng tràn đầy bi phẫn, cùng với đối với chính mình tự đại. Vô năng cùng lỗ mãng hối hận. Mà tại nghe phía bên ngoài kịch liệt nổ mạnh, còn có một liên tục tiếng kêu giết tiếng sau đó, nàng trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Tuy rằng không biết cùng những cái này tà giáo đồ chiến đấu là người nào, nhưng là, xin nhờ, thỉnh chạy nhanh giết vào đi, cởi bỏ ta cùng ta các chiến hữu trói buộc, để ta có thể lại lần nữa cầm lấy kiếm đến, vì chính nghĩa mà chiến đấu. Nàng như vậy cầu nguyện, nhưng tiếp lấy, nàng liền ngửi được một cỗ khó nói thành lời tanh tưởi. Nhất thời, nàng dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Một bên, một cái đội viên ngừng thờ này đạp mã mùi gì? Bên ngoài là có người ở nướng sầu riêng sao? Vẫn là tại bát lớn đôn phi cá. Mùi này cay ánh mắt, đạp mã đều cái quái gì? Có người phóng độc khí. Một cái khác nhân ngẩng đầu, nhìn đến màu vàng xanh lá khí thể mãnh liệt mà vào, thân thể lập tức bắt đầu bất an vặn vẹo. Có người muốn xông chết chúng ta, mau ngừng thở. Ách! Anna cắn răng, cố gắng các chiến hữu đây nhất định là có người ở phóng độc. Các chiến hữu, chịu đựng, không muốn bị độc tố đánh bại, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể nhậm nhân làm thịt. Nàng nói như vậy, nhưng sắc mặt của mình cũng càng ngày càng vặn vẹo, hiển nhiên đã đến sụp đổ biên giới. Ta không nhịn nổi, cuối cùng, một cái điều tra viên rốt cuộc không nín được khí, bắt đầu mồm to hô hấp. Vì thế kia màu vàng xanh lá ma pháp khói độc mãnh liệt rót vào mũi miệng của hắn bên trong, gần hơn hồ phá hỏng phương thức công kích thần kinh của hắn. Hừ, hừ, hừ, a. Cuối cùng, gia hỏa kia cũng không nhịn được nữa, tại tanh tưởi thối vân thuật bên trong phát ra liên tiếp tanh tưởi kêu rên. Vật liệu gỗ tràng chính trên không, một cái khoác áo che gió màu đen người cao gầy, chính yên lặng giám thị phía dưới chiến trường, không phải là người khác, đúng là vị kia am hiểu ghê tởm nhân ma duệ đặc công, Thủy Qua Lạp Tư. Khi nhìn đến Hoắc Tang duy nhất thả ra hai cây ma năng bảo, lại chỉ thi triển một vòng pháp thuật thời điểm hắn lập tức ánh mắt lập lòe, theo sau lấy ra một cây phân nhánh nhánh cây, làm này phiêu phù ở trước người mình, theo sau kết xuất liên tiếp phức tạp tài ấn, đồng thời trong miệng niệm tụng tối nghĩa chú ngữ. Như vậy rằng có 10 phút, hắn mới cuối cùng hoàn thành toàn bộ tiên đoán pháp thuật ý thức, tâm linh tiến vào không minh, cảm giác minh minh bên trong toàn bộ. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, chính là cái này lai lịch không rõ, lại biết được rất nhiều nhân loại, trộm đi này món ảo ảnh sư bảo vệ tay. Chính mình cẩn thận không phải là không có tất yếu, như vậy một khi đã như vậy. Khẳng đặc tư tiên sinh, hắn lấy ra một cái đưa tin thạch, kích hoạt, tiếp lấy đối với đối diện nói, nên ngươi hành động. Đêm nay mục tiêu, là cả người cao 1m7 trái phải, hình thể hơi gầy, màu trắng mái tóc nam tính nhân loại pháp sư. Hắn hiện tại đang tại hướng đến cái này vật liệu gỗ tràng nội bộ, mà ta muốn cầu ngươi, tận hết sức lực, nhất định phải giết chết hắn. Thối, người đạp mã là muốn sạch sẽ mùi vị, còn là muốn mệnh. Không nghĩ linh hồn của chính mình xảy ra vấn đề lời nói, liền nhanh chóng cho ta đi làm. Như vậy cấp đối diện giống giận một trận sau đó, Thủy Qua Lạp Thư thu hồi đưa tinh thạch, hít thở sâu một hơi khí, bình phục một chút lửa giận trong lòng. Nhưng tiếp lấy, sắc mặt của hắn cũng có một chút vặn vẹo. Đạp mã, là thối vân thuật, hắn gắt một cái, ai thả pháp thuật này, thật ni mã ghê tởm, hại nhân hại mình. Như vậy mắng, hắn theo sau thân thể vội vàng lên cao một khoảng cách, tiếp lấy lại dùng áo gió bịt miệng mũi, rồi mới miễn cưỡng có thể nhịn thụ, cau mày, tiếp tục quan trắc phía dưới chiến trường. Điệp xúc chân tập tễnh hoạt động, nàng khổng lồ thân thể vì cất chứa càng nhiều tri thức, mà không thể không tại phát lực khí quan làm ra càng nhiều thỏa hiệp. Vì thế nàng chỉ dựa vào mượn bản thể xúc chân tiến hành hoạt động thời điểm, tốc độ kia quả thực chậm đến đáng thương, hơi chút một cái học xong chạy bộ đứa bé, đều có thể thoải mái đuổi kịp nàng bước chân. Nhưng, đây cũng là không có cách nào sự tình, Điệp Sở Trường vốn cũng không phải là vận động, mà là nàng khổng lồ tri thức cùng ma lực dự trữ. Nếu là dưới tình huống bình thường, coi nàng gần như vô cùng thủ đoạn cùng mạnh mẽ thi pháp năng lực, tính là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng có thể quét ngang hôm nay ở đây sở hữu kẻ địch. Nhưng bây giờ, nàng cũng không thái hành. Đem nhiều lắm ma lực chia sẻ cho nàng những cái này các tín đồ là trong này một cái nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là nàng vừa mới nhận được trọng thương. Kia bạch sắc quang mang, đồng thời tàn phá bản thể của ta cùng ý thức. Ta phải, mau chóng được đến bổ sung. Mang theo như vậy ý nghĩ, nàng một đường chậm rãi nhúc nhích hồi vật liệu gỗ tràng bên trong. Tại nơi này, vài cái tà giáo đồ còn đang làm việc, vừa mới đem hai cái tân pho tượng xây xong, thấy nàng tiến đến, trên mặt lập tức hiện lên cuồng nhiệt thần sắc chủ nhân. Khởi động chúng nó, Điệp hạ lệnh, vài cái tà giáo đồ không dám chút nào trì hoãn, vội vàng niệm tụng nàng giáo cho hắn nhóm chú ngữ, vì thế hai cái kia pho tượng cùng nhau sáng lên màu lam ma pháp phát sáng, vô cùng rực rỡ pha tạp ma lực, cùng nhau dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể. Ách! Điệp khẩu khí bên trong phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, tiếp lấy, mấy cái tà giáo đổ bịt miệng mũi cái gì mùi hôi. Ách! Này mấy người biểu cảm cũng vặn vẹo giống như ác quỷ, thấy vậy, Điệp vì thế xoay về thân thể, mặt hướng vật liệu gỗ tràng cửa vào phương hướng. Quả nhiên, tại chỗ đó, ba bóng người bước vào, không thêm che giấu địch ý, hướng nàng đập thẳng vào mặt. Thứ 92 chương Tam Anh Chiến Điệp. Cửa, Hoắc Tang vọt vào vật liệu gỗ tràng bên trong, nhìn đến hai cái kia dựng thẳng linh hồn chạm đến pho tượng, một lòng lập tức hơi hơi run rẩy. Điệp gia hỏa kia, thế nhưng còn có hậu thủ. Có chút phiền toái. Nếu như nói, nhân loại tiếp nhận những cái này pho tượng linh hồn chạm đến, bởi vì không tiếp thụ được kia pha tạp, hỗn loạn ma pháp năng lượng mà lâm vào điên cuồng. Như vậy, vốn là từ hỗn độn ma lực cấu thành, trời sinh liền xu hướng ở tà ác, tàn nhẫn cùng điên cuồng ma nữ nhóm tiếp nhận những cái này ma lực, thật giống như một người điên cuồng cắn nuốt đầy đặn thịt bò chín, có khả năng có chút ngấy cùng chống đỡ, nhưng tuyệt đối có thể khôi phục sức khỏe khí. Hoặc Tàng ám quất một ngụm lãnh khí, nhưng là không hoảng hốt, lập tức hạ lệnh Vưu Tháp, người nhiễu khai chính diện, trước đi giải quyết mấy cái pho tượng. Hai đi, dùng ngươi hắc xúc tu đem Điệp cấp trói lại, cần phải bảo đảm có thể khống chế được nàng một chớp mắt. Nói như vậy, hắn hít sâu hai cái, kiễng bước nhỏ, âm thầm may mắn đi nhanh đi vội hiệu quả vẫn như cũ tồn tại, chúng ta được phối hợp tốt, như vậy mới có thể sáng tạo ra cơ hội, từng chút một tinh lọc rơi nàng. Minh bạch, Vưu Tháp đáp một tiếng, tiếp lấy mãnh đạp một cái, thân thể chợt thêm đến cao nhất tốc, theo bên cạnh vòng một cái chuồng, vòng qua Điệp bản thể, thẳng đến phía sau kia hai tòa cao lớn bằng gỗ pho tượng đi qua. Phía trước lấy bản thể khổng lồ kia mập mạp tư thái hành động thời điểm, Vưu Tháp còn có thể thêm đến gần như khủng bố tốc độ cao, đem ra chỉ đi nhanh đi vội Hoắc Tang đuổi phế đều nhanh muốn chạy tạc. Mà bây giờ, lấy nhân loại tư thái động tác, tuy rằng thiếu rất nhiều đại phạm vi sát thương năng lực, nhưng tốc độ của nàng so với phía trước, cũng là tiến hơn một bước. Ngươi, mắt thấy Vưu Tháp dĩ nhiên là muốn thẳng đến mệnh căn của mình đi qua, Điệp tức giận nhất thời có thể nghĩ. Nàng bên ngoài thân tiêm mao vũ động, khẩu khí bên trong phát ra liên tiếp tạp âm slow. Thông thả thuật, tam hoàn pháp thuật, cấp bậc không cao, nhưng lại hết sức hữu hiệu, nó có thể để cho một người hành động tốc độ, chớp mắt rơi chậm lại vì nguyên bản 1/4. Tới đối ứng, là cùng vì tam hoàn pháp thuật ra tốc thuật, có thể cho nhân tốc độ biến thành nguyên bản gấp 4, là vật lý nghề nghiệp thích nhất bắp. Ngăn lại nàng, miệng của nàng khí trung tiếp tục phát ra mệnh lệnh, mấy cái bị thối vân thuật ác tâm cơ hồ ngất tà giáo đồ, cũng chỉ được run run rẩy rẩy giơ tay lên, nếm thử niệm tụng chú ngữ, công kích Vưu Tháp. Nhưng hắn nhóm căn bản niệm không ra cái gì đến, lập tức liền cúi người, mồm to nôn mửa nôn. Có thể thấy được, này giao phong song phương, không hẹn mà cùng cơ hồ tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Hai đi, chúng ta phía trên, đánh gãy nàng. Hoắc Tang một tiếng hô to, tiếp lấy chính mình thẳng tắp hướng Điệp vọt tới. Hắn tự nhiên nhận ra pháp thuật này, thông thả thuật, còn có tới đối ứng gia tốc thuật, hai cái này đều có thể nói là tam hoàn giai đoạn nổi danh nhất đi bắp cùng bắp pháp thuật. Mà Mỹ Trung không đủ chính là, chúng nó đều cần người làm phép duy trì lực chú ý, mới có thể liên tục có hiệu lực. Nói cách khác, pháp thuật này, cũng có thể bị cắt đứt. Mặt sau, hai đi nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, tiếp lấy, đen nhánh xúc tu lại lần nữa tự dưới đất chui ra, trói lại Điệp thân hình, làm nàng lập tức không thể động đậy.